Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Góc truyện audio.com. Tiết Lạc mím chặt đôi môi đỏ mọng, thấp giọng lầm bầm, anh yên tâm, em sẽ đối tốt với Hàng Lãng. Em biết anh ấy rất quan tâm đến anh trai mình, anh ấy lo anh sẽ xảy ra chuyện, cho nên anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhanh chóng hồi phục, như vậy Hàng Lãng sẽ không phải sống trong cảm giác áy náy và biết ơn anh nữa. Thật ra em nhận thấy anh ấy là rất kiềm chế chính mình đấy. Những lời của cô chạm vào vị trí sâu nhất, mềm mại nhất trong tim Hàng Lãng, thấm lòng lạnh lẽo của hắn, như được cô dần dần sưởi ấm. Em thật sự quan tâm đến Hàng Lãng sao? Câu hỏi, vừa có chút tình ý, vừa có chút kiêu căng. Em là chị dâu của Hàng Lãng. Tiết Lạc thản nhiên, đáp, im miệng. Hắn bất ngờ quát, Tiết Lạc run lên, người đàn ông này lại làm sao? Vậy, cô vốn dĩ chính là chị dâu của Hàng Lãng. Chẳng lẽ cô nói sai sao? Nhưng Tiết Lạc sẽ không. Chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút. So đo với một bệnh nhân. Im miệng thì im miệng. Tiết Lạc không muốn nói thêm gì chọc giận Phong Lập Hân nữa. Liền nhẹ, nhàng dịch đến bên mép giường. Cứ như muốn ngã, luôn khỏi giường vậy. Tiết Lạc muốn tránh. Nhưng người kia lại hết lần này tới lần khác không cho. Hàng Lãng cũng nhích tới, vươn cánh tay ôm một cái, kéo cô trở lại ngực mình. Còn nhúc nhích nữa, anh ăn im. Hàng Lãng bật cười một tiếng, nhẹ nhàng ngửi mùi hoài hương thoang thoảng trên y tóc cô. Trong lòng hắn chợt thấy yên bình. Tiết Lạc không dám cử động nữa. Cô đương nhiên biết cái tự ăn này có nghĩa là gì. Lòng cô đột nhiên lạnh xuống. Từ từ điều chỉnh lại tâm, trạng để lòng yên tĩnh là một quá trình vô cùng khó khăn, nhưng Tuyết Lạc vẫn làm được, thật vất vả mới hơi mơ màng thiotapedi. Trong lúc lơ, đãng, Tuyết Lạc bỗng giật mình, sợ hãi không dám. Chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Quay người lại, tuy nói Tuyết Lạc là một đại tiểu thư, chưa từng trải qua chuyện ân ái nam nữ. Nhưng cô cũng từng học qua môn sinh học, cô bát thình lình cảm nhận được, ở phần gần thắt lưng của người đàn ông đang ôm mình, có thứ gì đó lớn đến không dám nói. Hơn nữa lại, còn rất cứng, phản xạ có điều kiện của Tuyết Lạc cho cô biết, người đàn ông này có thể hành sự bình thường. Không phải Phong Lập Hân đã bị hỏa hoạn thiêu cháy, rụi thân thể, không thể tự mình chăm lo cuộc sống. Sao, vậy chức năng đàn ông này cũng phải bị lửa cháy hỏng rồi chứ, làm sao vẫn có thể thẳng như vậy, sao có thể. Tiết Lạc sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Cô bị buộc phải nằm trong vòng tay Hàng Lãng, câm như hến, toàn thân run lẫy bẩy. Sợ à, giọng nói đàn ông nghe vô cùng vui vẻ. Không nghe lời, anh sẽ ăn em thật đấy. Chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút. Thật ra, mặc dù có ý định đó thật, song Hàng Lãng vẫn có chút băn khoăn. Chưa nói đến bộ da nhân tạo, cô không thoải mái, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi ý, đồ của cô khi gả vào Phong gia, hắn vẫn chưa tìm ra. Được, Phong Phong tiên sinh, hay là để em ngủ ở sofa đi. Cảm giác thân thể đàn ông vừa tách ra một chút, Tiết Lạc như chú chim nhỏ lăn xuống từ mép giường, lao thẳng tới ghế sofa. Cô bụng miệng, kiềm chế nhịp thở dồn dập của mình. Tiết Lạc vẫn chưa thể chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận người đàn ông này, gương mặt dữ tợn kia vẫn còn ám ảnh đầu óc cô. Không thể nói quên là quên ngay. Tiết Lạc dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tuy cô sẵn sàng giúp đỡ, nhưng vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận một người đàn ông dị dạng đến nỗi không nhìn rõ ngũ quan hình thù. Trong ngực đột nhiên trống rỗng, vòng tay trống trải, mắt đi thứ cần giữ thật chặt, dường như động tác của chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Hắn cũng trở nên cứng ngắc. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ tiến hành chữa trị dài hạn. Em phải tuyệt đối ngoan ngoãn. Đừng có nhớ, anh quái Hàng Lãng nói với Tuyết Lạc, vậy em không thể vào phòng vật lý trị liệu chăm sóc. Anh sao? Tiết Lạc ngắn ra, hỏi. Không cần, bác sĩ Kim sẽ chăm lo cho anh ổn thỏa. Hàng Lãng thản nhiên trả lời. Hắn sẽ không để Tuyết Lạc vào thăm hỏi bệnh tình của anh trai. Khi mà hắn chưa làm rõ được mục đích của cô, thân là chú ruột, Phong Nhất Minh đã thèm khát tài. Sản của tập đoàn Phong Thị cũng như toàn bộ bát động sản của Phong Thị đã lâu. Nói một cách khó, nghe, bây giờ Phong Nhất Minh chỉ chờ Phong Lập Hân chết đi, người thừa kế thứ hai là lão ta mới có thể thuận lợi nhậm chức. Vậy Hàng Lãng có thể vào chăm sóc anh sao? Tiết Lạc lại hỏi. Chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút. Câu hỏi này đã đánh vào mối nghi ngờ trong lòng. Hàng Lãng, hắn lạnh giọng, em có ý gì? Không, không có ý gì cả. Em chỉ muốn biết em trai, anh có thể chăm sóc anh không? Nếu anh ấy có thể thì, em cũng có thể, đó là em trai anh. Nhưng em là vợ của anh kia mà, Tiết Lạc giải thích. Trái tim Phong Hàng Lãng lẫn lộn bao loại cảm xúc, người phụ nữ này đang muốn vào phòng y tế với anh trai Phong Lập Hân để cùng hắn tranh giành tình thân. Sao, hay là, cô còn có mưu đồ khác? Tại sao phải vào phòng y tế chăm sóc anh? Hàng Lãng lạnh giọng hỏi. Tiết Lạc mím môi, chẳng qua là em cảm thấy so với em trai anh, em càng có trách nhiệm chăm lo cho anh hơn. Sau đó hơi giận dỗi nói tiếp, nếu anh không muốn để em chăm sóc thì thôi, em lại càng nhàn hạ. Chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Được rồi, cả em và Hàng Lãng đều không cần lo, có bác sĩ Kim là được rồi. Hàng Lãng dễ chịu duỗi tứ chi cường tráng, cơn nóng bức bối chê y người cũng dần dần dịu bớt. Kết quả của việc đã lâu không có hơi đàn bà chính là vậy. Với một người phụ nữ mưu đồ bất chính mà hắn cũng có hứng thú, em muốn chung sống hòa thuận với Hàng Lãng thì đừng thừa dịp anh đang chữa trị mà chạy về nhà mẹ làm loạn nữa, được không? Hàng Lãng mượn thân phận Phong Lập Hân đánh tan ý định của Tuyết Lạc. Hắn không muốn phải vì cô mà tới Hạ gia tìm người một lần nữa. Được, Tiết Lạc ôn thuận trả lời. Nhưng sự thật là, mọi tế bào phản nghịch trong cô đang gào thét ầm, những lời này. Anh nên nói với em trai bảo bối của anh, mới đúng. Chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Vậy là, Tiết Lạc đổi cách nói khác, khéo léo lên, tiếng, Lập Hân, chúng ta xuống phòng ngủ ở tầng dưới đi. Xuống tầng dưới, người phụ nữ này lại có cách gây sự mới gì đây? Tại sao? Hàng Lãng lạnh giọng, cái đó công việc của Hàng Lãng kết thúc muộn, nhất định rất mệt mỏi, cho nên có lúc không muốn phải lên tận tầng 3, chúng ta để phòng ngủ ở tầng 2 cho cậu ấy dùng là hợp lý. Tiết Lạc ấp úng nói, vậy để nó ngủ ở phòng tầng 1 ấy, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Hàng Lãng thờ ơ đáp lại. Phụ nữ toàn đưa ra những lý do thật khó hiểu, từ đầu đến cuối đều không phải chuỗi nguyên nhân kết quả đáng tin. Nhưng phòng ở tầng dưới không có phòng tắm lớn mà em trai bảo bối của anh thích. Tiết Lạc không nhịn được mà nói, dẫu sao anh cũng đã là người có. Chương 27, đừng nhớ anh quá, sau này phải ngoan một chút. Gia đình không giống như trước đây, anh em anh có thể dùng bất cứ phòng tắm nào trong Phong gia. Người phụ nữ này vòng vo nửa ngày, chính là muốn mách với anh trai Phong Lập Hân chuyện hắn dùng phòng tắm ở phòng ngủ tầng 2 rồi bị cô nhìn thấy bằng sạch. Chuyện kia, rõ ràng Hàng Lãng hắn mới là người bị hại, bị cô chiếm tiện nghi. Còn chưa lên tiếng mà cô ta đã lý sự, xin nhắn nhủ với Phong nhị thiếu gia. Không phải người phụ nữ nào cũng hứng thú với thân thể trần trụi của anh đâu. Được rồi, anh sẽ nói với Hàng Lãng để nó chú ý một chút, không tới phòng ngủ chính tắm nữa. Nếu bị em thấy thì sẽ thiệt thòi. Hàng Lãng thong dong nói. Hắn thiệt thòi là cô thiệt thòi có được không? Ai thèm cấm cản gì chuyện Phong Hàng Lãng tắm rửa chứ? Phong Lập Hân này thật sự quá nuông chiều em trai rồi. Ở trong mắt anh, người vợ này căn bản không Chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút, thể sánh bằng em trai bảo bối được. Tuy trong lòng thật sự ủy khuất, nhưng có được lời này của Phong Lập Hân, tạm thời coi như thuyết lạc, có thể ngủ yên, nhưng mà dường như có người lại chẳng ngủ ngon. Được như thế, muốn ăn mà lại không ăn được. Khi thuyết lạc thức dậy vào sáng hôm sau, lại phát hiện mình đang ngủ ngon lành trên y chiếc giường tân, hôn rộng rãi, bên cạnh đã không còn bóng dáng Phong Lập Hân. Cô dĩ nhiên không thể biết, người cùng cô ngủ chung phòng đêm qua chính là chồng hợp pháp của cô, Phong Hàng Lãng. Nghĩ tới một số chuyện đêm qua, Tuyết Lạc không kiềm chế được mà đỏ mặt. Cô thật không ngờ chức năng của chồng Phong Lập Hân vẫn còn rất tốt. Cô phải làm gì bây giờ? Áp lực vô hình đè nặng khiến cô thở dài. Cô cứ nghĩ mình chỉ cần giúp đỡ, chăm sóc hắn trong cuộc sống hàng ngày thật tốt là được. Lại không, chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút. Nghĩ ai, bất quá, đêm qua người đàn ông kia không ép buộc cô làm chuyện vợ chồng. Nếu không cô sẽ sợ đến. Truy cập đọc truyện đọc full nhé. Chết mát, trong lúc dọn giường, Tuyết Lạc phát hiện một đồ vật rơi bên gói. Nó có Kaiota CS thước tương tự như đồng xu. Giống như một món đồ công nghệ nào đó. Tuyết Lạc cầm lên nhìn một chút, không hề biết đây là máy biến đổi giọng nói mà Hàng Lãng vô tình làm rơi tối qua. Dán lên dây thanh quản, có thể thay đổi âm sắc của giọng nói. Đây là cái gì? Tuyết Lạc nghi ngờ, cất vào túi quần, jean, sau khi rửa mặt liền đi xuống tầng. Nhưng cô vẫn dậy muộn. Dì An nói, Hàng Lãng đã giúp Lập Hân ăn sáng xong rồi. Quản gia Mạc, bác xem đây là cái gì? Cháu nhạt, được trong phòng, không phải là máy nghe trộm chứ? Nếu là nghe lén Lập Hân thì hẳn không phải cái gì tốt. Đẹp, Tuyết Lạc cảm thấy nên nói với quản gia Mạc. Chương 27, đừng nhớ anh quá. Sau này phải ngoan một chút. Dẫu sao Phong Lập Hân cũng bị hãm hại đến tan nát thân thể, có thể giữ được một cái mạng đã không dễ. Cho nên mọi việc đều phải cẩn thận. Cách chương.